Trụy Hoan trọng nhặt, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tình qua đi hẻm Đồng Từ so ngày xưa càng vì an bình yên tĩnh, trên đường người đi đường thưa thớt, hào chút cửa hàng đều trước tiên đóng cửa, đến chờ đến giọt nước biến mất, trên đường vết bẩn lầy lội bị dọn dẹp sạch sẽ mới có thể một lần nữa buôn bá màn đêm buông xuống dưới. Thống nhất thân xuyên màu cam công phục bảo vệ môi trường đại đội khai xe rác đến bên này tiến hành rửa sạch khơi thông nhiệm vụ, mấy cái điện lực, ống dẫn duy tu nhân viên cũng liền phê xuất hiện, dọn bắt đầu làm việc cụ đến phụ cận sửa gấp ở mưa to trung bị hủy hư mạch điện từ bẩn rộn đi qua thân ảnh từng bầy. Tất cả mọi người buồn đầu làm việc, ở dơ loạn hoàn cảnh trung các tư này trước, nắm chặt thời gian làm tốt chính mình trên tay công tác. Góc tường túi giấy vẫn là còn nguyên mà đặt ở nơi đó, ẩn nấp ở màu xám bóng dáng chung. Còn sót lại về điểm này vô dụng tự tôn cùng ngạo tính quấy phá, Kỳ Sầm An chạm vào cũng chưa chạm vào túi, chỉ liếc mắt một cái cũng đừng khai tầm mắt, thu hồi trầm tĩnh ánh mắt, không có nửa phần ý tưởng. Nàng hiện giờ cũng là đi một bước xem một bước, được chăng hay chớ, không vội ở nhất thời. Rốt cuộc 3 năm đều đi qua, cũng không kém này đó thời gian. Còn nữa, liền tính tìm được rồi đại ca cùng ba mẹ lại như thế nào, bọn họ có thể tàn nhẫn đến hạ tâm thiết kế nàng, trực tiếp cuốn tiền trốn chạy, chí nàng với trong lúc nguy hiểm không màng, chẳng lẽ khi cách đến nay là có thể giáo này ba nhi lập tức ăn năn quay đầu lại là bờ, sau đó giải quyết bọn họ thọc hạ đại cái sọt. Kỳ ra kia ba phải chịu trở về mới có quỷ, chỉ cần bọn họ dám bước lên rét thành nửa bước, bị hại các vị khổ chủ còn không được đem bọn họ lần lượt từng cái xé nát. Càng miễn bàn đến lúc đó còn phải bị kiện ngồi tù. Nghĩ đến cũng là châm chọc, may năm đó đại ca ba người dơ cao đánh khẽ, không đem sự tình làm được quá tuyệt, có thể là sắp đến thời điểm lương tâm phát hiện, để lại hai phân tình cảm, nếu không Kỳ Sầm An xác định vững chắc ăn không hết gói đem đi, hiện tại bảo không chuẩn ở nơi nào cải tạo đâu. Khi đó Kỳ Sầm An còn ngốc lăng báo nguy tới, chủ nợ đều đuổi tới cửa, cảnh sát cũng nhanh chóng xuất động. Thiên đều sụp hơn phân nửa. Nàng một người lưu tại trong công ty thủ, tìm không thấy người trong nhà, nghĩ lầm ba mẹ đại ca ra chuyện gì, là nhất thời luẩn quẩn trong lòng hoặc gặp ngoài ý muốn, lòng nóng như lửa đốt nơi nơi tìm, sợ chậm liền không thể vãn hồi rồi. Sau lại cảnh sát đối nàng tiến hành điều tra, tương quan bộ môn tìm tới hiểu biết tình huống làm ghi chép, báo cho sự tình ngọn nguồn, trắng ra giảng đến. Thiếu hụt, bàng thị âm mưu, từ từ. Nàng mới phản ứng lại đây, đến tận đây hậu chi hậu giác sở hữu trải qua, biết kia hết thảy đều là tỉ mỉ thiết kế. Mọi người ở nàng nơi này không thu hoạch được gì, cảnh sát cũng không tra ra nàng có vấn đề, một lần còn đem nàng liệt vào chứng nhân, hơn nữa lo lắng nàng chịu đả kích sẽ làm ra cực đoan hành vi, từng tiếc hận lại bất đắc dĩ mà vì này làm tâm lý công tác, liêu biểu quan tâm, khuyên nghĩ thoáng chút, làm ngàn vạn không cần đi cực đoan. Trấn An nhất định sẽ tận lực tìm được kia mấy cái tai họa. Nhưng lâu như vậy, kia cọc án tử cũng tạm thời bị đè ép đi xuống. Cảnh sát đều đối này bó tay không biện pháp, huống chi là nàng thế đơn lực đất bạc màu đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Sầm An không như vậy đại năng lực, duy nhất có thể làm chính là tìm được manh mối cung cấp cảnh sát, làm tư pháp hệ thống tham gia, y theo pháp luật cùng chính xác trình tự tới xử lý. Nhưng tiền đề là đến có manh mối, không thể tùy tiện nhảy ra liền chỉ trích ai có vấn đề, vô khống mà vô nghĩa âm mưu luận, yêu cầu cần thiết kiểm chứng nhân ra, kia không hợp quy định. Đồng giảng, cá biệt hận đến ngứa răng chủ nợ vì hiểu rõ khí mà chơi ám chiêu, tức giận đến muốn đâm chết nàng báo thù, nhưng bách với không có bắt được chứng cứ, Kỳ Sầm An cũng không thể thế nào, cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì, chỉ có thể né tránh rời xa cái này thị phi nơi. Không bị chủ nợ tìm được. Không có hữu lực manh mối, không có sung túc chứng cứ, tìm không thấy chân chính đương sự, đè ở Kỳ Sầm An trên đầu chướng liền sẽ không xóa bỏ toàn bộ. Mặc dù trên pháp luật là trong sạch vô tội, nhưng luân lý cùng xã hội đạo đức thượng không phải. Xét đến cùng, nàng qua 20 mấy năm tiêu xái nhật tử, dùng không phải cũng là Kỳ gia tiền, đâu có thể nào viết đến khai liên lụy. Kỳ Sầm An có này phân tự giác. Trước kia còn ôm có hy vọng, y nghĩ kỳ lạ ngóng trông nào một ngày người trong nhà có thể về nước mất bò mới lo làm chuồng, thu thập cục diện rối rắm, cũng hoặc xem ở thân tình mặt mũi thượng kéo nàng một phen, ít nhất quan tâm một chút, hiện tại đã sớm hết hy vọng, sẽ không đơn thuần đến giống buồn cười ngốc tư. Kỳ ra còn lại người thật muốn là lo lắng không bỏ xuống được, cũng sẽ không bỏ qua nàng, ít nhất đến cho nàng một con đường sống. Nhưng bọn hắn không chỉ có không có, đến mà nay càng là liền một chữ tin tức cũng không thấy, đương nàng đã chết giống nhau. Một phương diện, Kỳ Sầm An không muốn lại thác người khác xuống nước, vô luận là Dương Thúc vẫn là vị nào. Về phương diện khác, chờ điều tra rõ Bùi Thiếu Dương bên kia tình huống, nàng hẳn là cũng sẽ không tiếp tục liên hệ Dương Thúc. Từ hôm nay trở đi, cũng sẽ dần dần giảm bớt lui tới, tận lực không cho này thang vũng nước đục này. Sau lưng những người đó đã sờ đến Dương Khai Sáng nơi đó, tất nhiên là biết Dương Thúc có ở cùng nàng liên lạc, phòng chừng đã sớm đang âm thầm ẩn núp ôm cây đợi thỏ. Nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ, hay là nên điệu thấp một ít thiên, như thế nào cũng muốn đem này đoạn thời kỳ bình tĩnh vượt qua lại xem. Đến nỗi Dương Thúc một nhà an nguy vấn đề, cái này đảo không cần lo lắng. Pháp trị xã hội lại không phải đóng phim điện ảnh, sao có thể giống diễn như vậy hỗn loạn, hắc thế lực loại này nhất định là không bị cho phép, vẫn là internet phát đạt thời đại, những người đó bên ngoài thượng khẳng định không dám sằng bậy, nhiều lắm liền chơi điểm thượng không được mặt bàn thủ đoạn nhỏ, ở không tìm được nàng phía trước cũng không sẽ tùy tiện ra tay rút dây động rừng. Cân nhắc một phen, mình xác lập tức phương hướng, Kỳ Sầm An trong lòng cũng không như vậy rối loạn, lý trí suy nghĩ trở về. Cả người trầm ổn rất nhiều. Nghỉ đủ rồi, Sầm An khôi phục như thường, thu thập lập tức đi ra ngoài mua ăn, lại mua một đống mì sợi cùng tiểu phân rau xanh trở về, nhân tiện mang lên hai bao yêm hàm củ cải cùng tinh bột giam bông. Bao ni lông nguyên liệu nấu ăn không vượt qua 20 đồng tiền, chắc vá có thể quá một vòng. Dư sau hai ngày nhất thành bất biến, bình đạm nhạt nhẽo, quá đến cực kỳ buồn tẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Sầm An định hạ tâm tới, vững chắc mà nhận lời mời tìm làm công nhật, trong lúc đến Quách Tấn Vân chỗ ở phụ cận ngồi canh vài lần. Lúc này mới bao lâu, không giải trí nhớ Quách Tấn Vân liền đã quên hội sở tao ngộ, gần mấy ngày lại khoe khoang vẫy đuôi, từ sớm đến tối đều khắp nơi hạt hỗn, có rảnh không rảnh liền đi ra ngoài tìm việc vui, ước bằng hữu đua xe thả lỏng, tụ hội làm party khoe khoang, không hiểu điệu thấp là vật gì. Hắn tâm rất đại. Pha thổi phồng hưởng lạc đến chết không phai tín điều, cả ngày không phải ăn chính là uống, tới rồi buổi tối còn sẽ riêng đến nổi danh quán ba tiêu xài, tâm tình hào liền giải tiền trang rộng, mang xem đôi mắt mỹ nữ về nhà qua đêm, phản chi liền nổi điên, bên đường đá xe đánh người, cản đều ngăn không được. Thỏa thỏa đầu óc có hố, càng ngày càng táo bạo, một bộ có bệnh nặng ngốc nghếch dạng. Kỳ Sầm An không tới gần hắn, mỗi lần chỉ xa xa quan vọng. Giấu kín ở trong góc quan sát, ý đồ tìm được Quách Tấn Vân cùng Bùi Thiếu Dương liên hệ, xem có không tìm hiểu nguồn gốc phát hiện bọn họ lén bí mật. Nhưng Quách Tấn Vân vẫn chưa đi tìm Bùi Thiếu Dương một lần, phảng phất căn bản không quen biết người này, đừng nói leo lên vị này biểu ca, hắn liền Bùi Thiếu Dương địa bàn đều không tiến vào. Phàm là Bùi Thiếu Dương nơi nơi đi, vị này thường hiện thân địa phương, tỉ như công ty, Quách Tấn Vân tuyệt đối không xuất hiện ở nơi đó. Uống rượu mua say đều hướng tương phản đông khu chạy. Như vậy vừa thấy, tựa hồ bọn họ xác thật quang tám xảo cũng không tới, thật không kia tầng không muốn người biết miêu nị, nhưng Kỳ Sầm An lại càng thêm chắc chắn bọn họ có việc. Phải biết rằng, dĩ vãng Quách Tấn Vân đối Bùi Thiếu Dương chính là duy mệnh là từ, đối cái này thân thích so đãi nhà mình thân ba còn tôn kính, có thể nói Bùi Thiếu Dương là Quách Tấn Vân hàng đầu nịnh bợ đối tượng, ngày thường không thiếu hỏi han ân cần. Mặt nóng rán mông lạnh cũng muốn ngạnh thấu đi lên kéo thân cận, hiện tại đột nhiên xa cách, ngược lại có vẻ không giống bình thường, vừa thấy liền có vấn đề lớn. Quách Tấn Vân loại này không biết xấu hổ hóa, vì chỗ tốt không tiếc quỳ cười làm lành mặt, có thể làm hắn xá rớt này đùi vàng, hơn phân nửa là dùng lớn hơn nữa ích lợi đổi lấy. Nếu như bằng không, hắn chính là lía, em mờ cũng đến đem Bùi Thiếu Dương ly, em mờ trở về. Kỳ Sầm An quá hiểu được Quách Tấn Vân, sớm đem hắn đức hạnh sửa soạn. Ân cây thấu triệt, không cần hỏi đều có thể đoán được. Mềm đầu gối cả đời đều là này tiện bộ dáng, coi ra mặt vì không có gì, không có tôn nghiêm đáng nói. Sửa soạn, ân bên kia một lần chi tiết, Kỳ Sầm An liền đi vòng vèo thu tay lại, ngược lại coi như cái gì đều không biết tình. Nàng tìm một phần tân làm công nhật, đến A Sông nói qua kia ra tiệm nét chạm vào vận khí. lấy ngày tân 100 nhị đãi ngộ nhận lời mời thượng. Như cũ Lâm thời đánh tạp công, hàng ngày phụ trách giúp khách hàng xử lý máy tính vấn đề, chạy chân đưa nước đưa thức ăn linh tinh. Tiệm nét buổi tối thiếu người, Kỳ Sầm An lại là trực đêm ban, muốn từ ban đêm 11 giờ rưỡi thượng đến ngày hôm sau 8 giờ, ngẫu nhiên còn cần hỗ trợ thu bạc này đó. So với ở quán ba tiểu thời điểm, bên này tiền lương cao gần gấp đôi, nhưng khổ mệt trình độ viễn siêu ở phía sau bếp làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệm nét chủ quản lăng là không đem thủ hạ công nhân đưa người xem, áp bức mọi người bản lĩnh so Trương Lâm Vinh còn khoa trương, e sợ cho công nhân lười biếng không làm việc, há mồm liền liều mạng thúc giục, chỉ huy đại gia làm này làm kia, một khắc cũng dừng không được tới. Kỳ Sầm An thượng tân ban ngày đầu tiên đã bị kêu đi phết đất sát cái bàn, rõ ràng là Bảo Khiết việc, nhưng chủ quản chính là không bớt lo, cho rằng Bảo Khiết chỉ làm ban ngày, buổi tối đến các nàng tục thượng mới được. Chủ quản là lão bản nương gia thân thích, không thể đắc tội, sở hữu công nhân đều chịu đựng hắn, tùy tiện hắn biểu diễn tuồng. Một vị lão công nhân thoáng cùng Kỳ Sầm An thông khí, làm không cần cùng chi nhất kiến thức, ứng phó mấy lần liền tính. Kỳ Sầm An đảo cũng hảo tính tình, dù sao đều là làm việc, làm thanh khiết cũng không phải không thể. Nàng bình thường tâm tiếp thu, đến thời gian liền triệt, bắt được tiền công liền cũng không quay đầu lại mà rời đi. Cũng may chủ quản đưa tiền sảng khoái, sẽ không cắt xén một phân, thậm chí không cần công nhân chính mình duỗi tay thảo, không giống Trương Lâm Vinh như vậy phiền nhân. Phương diện này không tồi, cũng coi như là một cái ưu điểm. Tiệm nét không cơm tháng, đồ uống có thể miễn phí uống, nhàn rỗi khi còn cho phép chơi di động lên mạng. Chỉ cần không hủy đi phòng ở, không quấy rầy khách nhân, yêu cầu khi có thể tùy kêu tùy đến, cái khác ái sao lăn lộn đều tùy ý. Hơn nữa bên này chính thức công nhân còn bao năm hiểm một kim, chỉnh đến giống mô giống dạng, đãi ngộ so quán ba tiểu hảo chút. Tìm được miễn cưỡng ổn định tân công tác, Kỳ Sầm An do dự hạ, theo sau vẫn là thông báo A Sung một tiếng. A Sung rất cao hứng, hỏi rất nhiều lời nói. Kỳ thật là Khải Duệ tìm địa phương, hắn trước 2 năm thường xuyên đến các ngươi nơi đó suốt đêm chơi game, cùng những người đó cũng nhận thức. Kỳ Sầm An e hèm. Bất quá vẫn là chỉ cảm tạ A Sung. A Sung cười tủm tỉm, làm nàng có thời gian liền qua đi làm khách, nhạc A nói. Người yên tâm làm, sớm một chút tranh thủ thành chính thức công nhân sao, như vậy cũng thực tốt. Năm trước ta cũng thiếu chút nữa đi chỗ đó, chính là ta sẽ không máy tính, làm không rõ, nhân gia không chiêu ta. A Sung không đổi được rong dài thói quen, một mở miệng liền bá bá một hồi, ái lải nhải, cũng ai toái toái niệm. Rằng nàng những cái đó tiểu nhật tử, không lâu lại là cho tới quán ba tiểu, nói Kỳ Sầm An đi rồi nàng cùng Trần Khải Duệ đều thực không thích ứng, mới tới cái kia tổng làm sai sự, đầu mục mục, một chút đều không cơ linh, liền khách nhân điểm đơn đều không nhớ được. Kỳ Sầm An tưởng quải điện thoại, không thích nghe này đó, nhưng chậm chạp không ấn đoạn. Nhưng nàng cũng không gì nhưng rằng, bản thân lại không có hứng thú, đáp lời đều rất ít. Người có cái gì có thể cùng Khải Duệ rằng, tìm hắn là được, có phiền toái khiến cho hắn bằng hữu giúp ngươi. A Sung nói, cười một cái, lúc sau mới không quấy rầy nàng nghỉ ngơi, chậm nửa nhịp biết nên quải điện thoại. Kỳ Sầm An tất nhiên là sẽ không tìm Trần Khải Duệ, không kỳ ý niệm, không vui cùng với phản quan hệ. Bất quá nàng ý tưởng không gì ảnh hưởng, bởi vì có A Sung ở bên trong chu toàn hỗ trợ, hôm sau, lại đi tiệm nét gác đêm khi. Một cái hoa hoa mặt nam sinh nhiệt tình lại đây chào hỏi, hỏi nàng. Người chính là Giang Sán đi, ta là Trần Khải Duệ huynh đệ, đôi ta trụ cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa hoa mặt tự quen thuộc, cùng A Sung cũng nhận thức, bị bằng hữu giao phó muốn chiếu cố nàng, hành sự cũng chút nào không thấy ngoại, hoàn toàn đem Kỳ Sầm An đưa người một nhà. Kỳ Sầm An không tính toán kết bạn tân bằng hữu, không nóng không lạnh, gật gật đầu. Ứng một chút. Ân, Hoa Hoa mặt lại không ngại nàng thái độ, bởi vì đã sớm nghe A Sung hai người bọn họ nói lên quá nàng, rõ ràng nàng là loại nào tính tình, biết này không ý xấu, không cần quá so đo. Ta cũng trực đêm ban, về sau hai ta chính là cộng sự. Hoa Hoa mặt nói, vô tâm mắt nhi mà cười cười. Kỳ Sầm An đối cộng sự không cảm mạo, nghe chi coi như đánh rắm, nghe xong liền quá. Đêm đó, xuất phát từ kỳ hảo mục đích. Hoa hoa mặt, còn thỉnh Kỳ Sầm An ăn đốn bữa ăn khuya. Kỳ Sầm An sát xong cái bàn trở về, người này hào phóng phân một phen đã lạnh rớt que nướng cho nàng, tắc nàng trong tay, nói. Mau ăn, chờ lát nữa liền lạnh, lạnh sẽ ngạnh, ăn bất động. Nàng không thích trọng khẩu đồ ăn, nhưng vẫn là nhận lấy, nhân gia cấp liền ăn, quyền đương lấp đầy bụng. Chờ ăn xong rồi, Hoa Hoa mặt mới báo cho tình hình thực tế, nói nướng BBQ là không người nhận lãnh, có khách hàng điểm cơm hộp lại không ăn, hoặc là lâm thời đi rồi liền đưa trước đài thu bạc chỗ, hắn kỳ thật là mượn hoa hiến vật. Kỳ Sầm An hỏi, ai đưa? Hoa Hoa mà uống lên nước miếng, tâm đại nói, cái này không phải đưa, mới vừa thu cái bàn nhặt, giống như còn không nhúc nhích quá, ném quái đáng tiếc, lãng phí. Kỳ Sầm An, tiệm nét ly hẻm Đồng Tử khá xa, ngồi giao thông công cộng không sai biệt lắm hơn một giờ, ở vào làng đại học phụ cận, đại khái cách hai con phố khoảng cách. Bên này học sinh quần thể càng nhiều, phương tiện làm buôn bán, quanh thân khu vực tiệm nét toàn dựa học sinh đảng nuôi sống. Cho dù là nghỉ đông và nghỉ hè trong lúc, nhưng lưu giáo sinh viên nhóm cũng vẫn như cũ sẽ tới bên này lên mạng chơi game, phần lớn đều là top 5 top 3 ước đến nơi này qua đêm. Đại học công nghệ cũng ở chung quanh, đi đường 20 phút trong vòng là có thể đến. Bên kia lại đây nam sinh đặc biệt nhiều, cơ hồ một nửa khách nhân đều là đại học công nghệ. Kỳ Sầm An quen thuộc địa hình, rõ ràng địa phương ở nơi nào, nhưng nhàn rỗi khi chưa bao giờ đến bên ngoài lắc lư. Tuyệt không bước vào đại học công nghệ khu vực trong phạm vi. Hoa Hoa mặt bọn họ lại thích đến bên kia đảo quanh thân, có khi còn sẽ đi qua ăn bữa ăn khuya, ước thượng Trần Khải Duệ bọn họ uống rượu nói chuyện phiếm gì đó. Trần Khải Duệ đã tới tiệm nét một lần, tan tầm sau đến nơi này chơi game, tiến vào sau tròng mắt đều mau bò đến đỉnh đầu thượng, không con mắt xem qua Kỳ Sầm An một hồi. Cũng không hiểu được là nơi nào đắc tội cái này khí bao. Hắn đối Kỳ Sầm An có ý kiến thật sự, đụng phải đều không hàn huyên hai câu. Kỳ Sầm An sẽ không chủ động phản ứng đối phương, nhìn thấy đều không ra tiếng kêu người, mí mắt nửa mở coi như là đã biết. Hoa Hoa mặt lén cùng Kỳ Sầm An tán gẫu, nói. Khải Duệ đã lâu không lại đây, hôm nay khó được tới một lần, cũng là khách ít đến. Nga, Kỳ Sầm An nói, cũng không đãi thấy đối phương, vô tâm một câu. Hoa Hoa mặt cũng không có ý gì khác, nói xong lại chuyển tới mặt khác đề tài thượng, biên ngáp biên tìm liêu đầu, hỏi về quán ba công tác, quá trong chốc lát lại hát đệm mắng Trương Lâm Vinh, nói kia cầu đồ vật keo kiệt, tỏ vẻ chính mình cũng ở quán ba công tác quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hoa mặt tuổi không lớn, cùng A Sung là cùng tuổi, so Kỳ Sầm An bọn họ đều phải tiểu thượng vài tuổi, nhưng đứa nhỏ này miệng đặc biệt toái. Pha đến A Sung chân truyền, luôn nói đông nói tây. Hắn hỏi Kỳ Sầm An, ngươi có đối tượng sao? Kỳ Sầm An liếc xéo vọng qua đi, như thế nào? Hắn nói, tùy tiện hỏi, có hay không? Kỳ Sầm An đốn hạ, không trả lời. Hoa Hoa mặt ồn ào, cánh tay chi ở trên bàn, tay chống mặt, đột nhiên thiệt tình thực lòng khen nàng. Ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, hẳn là có, vừa thấy liền không phải độc thân. Này chỗ nào cùng chỗ nào, không muốn liêu này đó riêng tư, Kỳ Sầm An nhíu mày, bất động thanh sắc có điểm bài xích đối phương lắm miệng. Nhưng Hoa Hoa mặt thật chỉ là hỏi một miệng thôi, không nghĩ muốn thế nào. Hắn liên tiếp nói hảo chút về Kỳ Sầm An bộ dạng nói, trộm đạo nói cho nàng, nói người nào cũng ở sau lưng khen nàng đẹp. Mấy ngày trước ở mặt khác địa phương thủ công, Kỳ Sầm An đa số thời điểm đều là mang khẩu trang mũ. Nếu không chính là ở phía sau bếp loại này không gì bóng người địa phương đợi, rất ít sẽ có đồng sự chú ý nàng diện mạo, đối nàng cũng không gì kiểu diễn tâm tư. Nhưng tới rồi tiệm nét, bên này người trẻ tuổi chiếm đa số, cho dù nàng vẫn là cái kia trang điểm, thường thường liền mũ lưỡi trai thêm thân, thấp đầu thấy không rõ toàn mặt, nhưng mọi người đều tương đối để bụng nàng. Kỳ Sầm An kia cao gầy có hứng thú thân hình liền rất chịu chú mục. Liền tính là ăn mặc cụ áo thun xứng tẩy đến trắng bệch quần jean, giày cũng rách nát không chớp mắt, ngoại tại điều kiện thập phần bình thường, nhưng nàng vóc dáng liền cũng đủ gây chú ý, 1m76 thân cao bãi tại nơi đó, thẳng tắp chân dài liền rất là hút tình, có này kiện, nàng mặt trường cái nào dạng đã không quan trọng. Huống hồ nàng vừa thấy chính là mỹ nữ loại hình, tuy rằng có khi mặt sắm mày cho, đối ai đều lạnh nhạt vô tình, nhưng người trẻ tuổi nhóm không thèm để ý cái này. Một đám thanh xuân sao động, luôn có ý lặng lẽ liếc nàng. Đã có hảo những người này tìm Hoa Hoa mặt muốn nàng liên hệ phương thức, không phải cầu số điện thoại chính là hỏi xã giao tài khoản, có còn tưởng thông qua Hoa Hoa mặt thỉnh nàng đi ra ngoài ăn cơm. Hoa Hoa mặt không hảo làm cái gì, trước tới thăm thăm nàng khẩu phong, nói. Đều là nhận thức người quen, tưởng giao cái bằng hữu, xem người ý nguyện. Còn ý vị thâm trường mà tễ nháy mắt, thấp giọng nói. Có ta nơi này còn có ảnh chụp, lớn lên thật rất soái, chính thức sinh viên, cảm giác còn hành. Người nếu là không đối tượng, cũng có thể trước nhìn xem ảnh chụp, thế nào. Kỳ Sầm An không có đinh điểm ý đồ, nói thẳng. Không cần, có chút không kiên nhẫn, không kia niệm tưởng, Hoa Hoa mặt biết điều, so cái thủ thế, có ánh mắt nói. Ok, hiểu biết, về sau đều giúp ngươi cự tuyệt rớt. Không tiếp tục phiền nàng, không sai biệt lắm liền dừng. Ở tiệm nét liên tục làm một tuần, suốt 7 ngày, sở hữu đều trôi chảy, không ra bất luận cái gì đường rẽ. Có lẽ là không duyên phận, có lẽ là chú định vận khí tốt, Kỳ Sầm An không thể lại giống như mới đầu như vậy gặp được không nên nhìn thấy người. Cùng tồn tại Đại học Công nghệ bên này, Từ Hành Giản cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lại đây đi làm, ra vào cổng trường mấy lần, có vài lần cũng chưa lái xe đi ra ngoài, mà là phi thường bình dân mà đến giáo ngoại đánh xe hoặc ngồi giao thông công cộng. Nhưng Kỳ Sầm An chưa từng chính diện gặp phải Từ Hành Giản, cũng chưa thấy qua nam già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như đột nhiên, hai người kia liền biến mất không thấy, trở nên vô tung vô ảnh. Hai bên chặt đứt liên lụy, đoạn đến sạch sẽ lưu loát. Kỳ Sầm An không rõ ràng lắm nam già tình hình gần đây, cũng không có quá nhiều ý tưởng, ra vẻ sau khi trở về liền không tiếp xúc quá. Từ lần trước ở TV trong tin tức thấy này đối bích nhân, Kỳ Sầm An dần dần cũng biết một ít tình huống, bao gồm nam già gần mấy năm là đang làm cái gì, Từ Hành Giản lại như thế nào, hai người phát triển đến cái nào nông nổi. Nam già hiện nay chủ nghiệp phương hướng đã không hề là đi thiết kế con đường kia, nàng thay đổi đầu tư lĩnh vực, năm trước nương Internet Đông Phong càng là khai hỏa danh khí, nhảy trở thành rết thành thượng tầng trong giới tân quý, nghiễm nhiên có ổn ngồi tuổi trẻ quân thể trung đệ nhất vị xu thế, là chạm tay là bỏng đại nhân vật. Từ Hành Giản gần mấy năm cũng không kém, học thuật tạo nghệ nâng cao một bước, hỗn đến quả thực hô mưa gọi gió, hiện tại tên tuổi vang dội thật sự, cái gì tiền đồ bằng phẳng quang minh tuổi trẻ giáo thụ, ngành sản xuất hy vọng, tương lai lĩnh quân nhân vật. So với lúc trước trình tự, Từ Hành Giản thực hiện vượt qua to lớn, liền thăng vài cái trình độ. Mà cùng trước kia giống nhau, bất biến chính là, bọn họ như cũ là đại chúng trong mắt lệnh người cực kỳ hâm mộ một đôi. Thuộc về cường cường liên hợp, hai bên đều ưu tú xuất sắc, là từng người như một chi tuyển, không còn có nam nhân khác. Nữ nhân có thể xứng đôi, tuần trước kia chàng từ thiện hoạt động, nam già này đây nghệ thuật gia thân phận tham dự, Từ Hành Giản cũng đại kém không lầm, là làm cái gì nhiếp ảnh gia tham gia hoạt động. Hai người thật sự đang đối, ở hiện trường cũng là như bóng với hình, từ mở màn đến kết thúc đều ra vào có đôi. Báo chí đưa tin. Truyền thông trực tiếp cấp Từ Hành Giản bài thưởng. Vị hôn phu, danh hào, dường như bọn họ sớm hay muộn muốn kết hôn lãnh chứng. Kỳ Sầm An lên mạng phiên phiên, có thể tra được tin tức tất cả đều là cùng loại buộc chặt, cơ bản đều là này hai người cùng tham dự cái nào hoạt động công ích, tham gia cái gì tiệc tối, làm loại nào cống hiến. Tương quan đưa tin không tính nhiều, nhưng chỉ từ ảnh chụp tới xem, nam già cùng Từ Hành Giản quan hệ phỉ thiển. Rất giống như vậy hồi sự. Kỳ Sầm An không đi chứng thực, cũng chứng thực không được, đến tận đây chỉ là nhìn xem liền quá. Mặc kệ thế nào, hai người ra vào có đôi không làm bộ, thật sự vẫn là giả đều không sao cả. Dù sao các nàng ở bên nhau kia hai năm chung, nam già là không muốn cùng Kỳ Sầm An tham dự các loại trường hợp, không muốn công khai quan hệ, không nghĩ lấy nàng bạn gái thân phận xuất hiện, trở thành bằng hữu bình thường đi ra ngoài đều không được. Từng có một lần, các nàng mới từ rằng co trung hòa hoãn xuống dưới, muốn hông hống nam già, Kỳ Sầm An liền mang theo nàng đi tham gia một vị nghệ thuật đại sư tư nhân yến hội, dục giới thiệu chút cùng chung chí hướng người cấp nam già nhận thức, mượn này giúp đỡ mở rộng một chút nam già giao tế vòng. Ngày đó toàn bộ hành trình đều rất thuận lợi, nam già bên ngoài thượng cũng không biểu hiện ra phản cảm, nhưng rời đi yến hội, cùng mỗ vài vị bằng hữu đơn độc tiểu tụ sau. Nam già trên đường trở về nhưng vẫn mặt lạnh, chạm vào một chút đều không muốn. Các nàng trở lại Bắc Huyền liền đại xào một trận, Kỳ Sầm An không hiểu được nam già nghĩ muốn cái gì, nhăn mặt lại là làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam già cũng không giải thích, chỉ nói nàng ghê tởm, không biết xấu hổ. Hai người vì thế suýt nữa lại bè, nháo đến vô pháp xong việc. Kỳ Sầm An cũng là sau lại mới cân nhắc ra ý vị, Tư Cập ngày đó trải qua, biết được hẳn là tiểu tụ thượng chọc phiền toái. Kia chàng tiểu tụ đích xác có điểm không thoải mái, cũng không phải là nàng sai, là có vị bằng hữu mang theo cái không nghe lời tiểu tình nhân nhi đi, lại ở hiện trường làm điểm làm nhà gái xuống đài không được hành động, khiến cho nhà gái nan kham sinh khí. Kia bằng hữu cũng là cái rác rưởi, chọc người ta thượng hỏa cũng không chịu thua, không nói hai lời liền sái một phen tiền ném nữ trên mặt, hùng hùng hổ hổ, làm đến trường hợp cực kỳ xấu hổ. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Có ngôn ngữ cũng không phải xuất từ Kỳ Sầm An miệng, nhưng lại là nghe vào nam già lỗ tai, thêm chi Kỳ Sầm An trước chút thời gian còn não trừng. Đưa nam già một căn biệt thự, dường như nàng hai quan hệ có bao nhiêu không chính đáng giống nhau, rất vũ nhục người, hai bên liền nháo thương. Kỳ Sầm An cảm thấy nam già thanh cao, không có việc gì tìm việc, nam già rất là cố chấp, như thế nào làm đều không hài lòng, việc này đến cuối cùng cũng là vô giải. Nhưng mà kia tắc trong tin tức, so với lúc trước các nàng, nam già cùng Từ Hành Giản giống như cũng không rất cao thượng. Mọi người đều cho rằng bọn họ xứng đôi, nhưng không phải cũng là có tiền cùng không có tiền khác nhau. Từ Hành Giản cũng coi như được với là tiểu bạch kiểm một cái, chẳng qua hắn có giáo thụ địa vị thêm vào, trình độ nhất định thượng xác thật không như vậy. Khó coi, sáng sớm tan tầm trở về, Kỳ Sầm An kéo một thân mỏi mệt ngồi trên giao thông công cộng. Tìm được chỗ ngồi, ngồi xuống hạ liền nhắm mắt dưỡng thần. Phương Nam mùa hạ cực dễ ẩm, không khí độ ẩm đại, thiên nhi nhiệt, nhưng hơi ẩm trọng. Túi giấy từ trên mặt đất bị cầm lấy tới, sửa vì phóng tới đầu giường một bên. Hơi chút lại vững vàng chút, Kỳ Sầm An lại đến giường thúc nơi đó xoay chuyển. Bất quá không phải qua đi tìm người, chỉ đang âm thầm nhìn xem giường thúc một nhà được không, có hay không khả nghi phần tử quấn lấy. Đại để là đoạn liên đến kịp thời, những cái đó nguyên bản tìm được Dương Thúc bên này người đều không thấy, hết thảy thoạt nhìn rất bình thường. Cũng có thể là giấu ở cái nào địa phương, kiên nhẫn chờ Kỳ Sầm An chui đầu vô lưới. Nhưng vô luận như thế nào, không ai đối Dương Thúc một nhà xuống tay, trước mắt tới xem cũng còn hảo. Kỳ Sầm An vốn dĩ lo lắng sau lưng những người đó sẽ không từ thủ đoạn làm xảy ra chuyện gì, thí dụ như dùng Dương Thúc nhi nữ công tác uy hiếp. Ai biết thế nhưng không có. Như vậy cũng đúng, khác đều không quan trọng, này liền đủ rồi. Kỳ Sầm An một lòng rơi xuống đất, thấy lão đầu nhi toàn gia đều an ổn, cùng ngày liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Đương nhiên, bỏ qua một bên Dương Thúc, mặt khác A Sung bọn họ, Kỳ Sầm An cũng không lại cùng chi giao tế, vẫn là dần dần rời xa. Mọi người có các có sinh hoạt, đại gia không phải một cái thế giới. Không cần thiết quá nhiều mà lui tới. A Sung lại cấp Kỳ Sầm An gọi điện thoại, Kỳ Sầm An không tiếp, vắng vẻ mặc kệ. Gọi điện thoại cũng không có việc gì, xuất phát từ bằng hữu lập trường hỏi một chút mà thôi. Nàng không tiếp, một lần hai lần, nhiều vài lần A Sung tự nhiên liền không đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Sầm An hạ quyết tâm đẩy ra những cái đó thượng vàng hạ cám, tập trung tâm tư làm công, chuyên chú Quách Tấn Vân hướng đi. Mặt khác tính phòng ở thuê kỳ, chuẩn bị quá mấy ngày liền lại tìm kiếm một chỗ tân thuê nhà. Không ở cố định trong phòng đãi lâu lắm, một hai tháng đã là cực hạn, nên rời đi trận địa. Hẻm đồng từ phòng ở không thu tiền thế chấp, mỗi tháng đúng hạn giao tiền liền có thể, nàng tùy thời đều có thể dọn đi. Kỳ Sầm An tính toán dọn đi trong thành thôn một cái khác địa phương, động tác mau chóng, cũng liền chờ bên này thuê kỳ đến thời gian. Chủ nhà không hiểu được nàng không tục thuê sự, trung gian còn lại đây thúc giục một lần tiền thuê nhà, làm chạy nhanh đem tháng sau giao, lại nói hẳn là bắt giữ kim, hắn trước đây đã quên thu, làm Kỳ Sầm An tháng sau cần thiết bổ thượng. Như là thật cảm thấy Kỳ Sầm An phi thuê nơi này không thể, một trương miệng liền không buông tha người, phảng phất hắn là đại thiện nhân, thuê nhà cấp Kỳ Sầm An thuần túy là tại hành thiện tích đức làm tốt sự. Kỳ Sầm An không tính toán giao tiền thuê nhà, cũng không nói lời nói thật. Muốn lấy tiền chờ tháng sau lại đến lúc đó cấp. Chủ nhà cầm không có biện pháp, cũng sợ bức nóng này nàng không thuê, lải nhải nửa ngày vẫn là tay không mà đi. Này phá phòng ở có thể thuê một gian nhưng không dễ dàng, cùng đống khác người thuê đã có người không thuê, nếu là đem nàng bức đi rồi, bảo không chuẩn cái nào thời điểm mới có thể tìm được tân khách thuê, chủ nhà sao có thể nguyện ý, trong thành trong thôn tìm nhà mới không khó, mấy trăm đồng tiền thuê nhà một chảo một đống. Kỳ Sầm An không ra một ngày liền tìm tới rồi tân chỗ ở, giá cả phương diện tương đối thích hợp, không thể so nơi này đắt hơn thiếu. Nàng nghĩ ngày hôm sau liền qua đi, nhưng cũng là hôm nay, đã xảy ra một kiện tiểu nhạc đệm, đến trễ tiến trình. Trần Khải Duệ lần thứ hai đến tiệm nét suốt đêm, đi ngang qua bên người nàng dừng lại một lát, giống như vô tâm nói câu. A Sung trong nhà đã xảy ra chuyện, Kỳ Sầm An mặc kệ nhàn sự, mí mắt cũng chưa động một chút. Trần Khải Duệ thiếu đến hoảng, làm lơ nàng đạm mạc, lo chính mình biên xử nàng trước mặt hút thuốc, biên chẳng hề để ý rằng. A Sung lão mụ tử ngã bệnh đến còn rất nghiêm trọng, nàng cái kia nói chuyện đều không nhanh nhẹn nhi tử gần đây cũng không tốt lắm, lại là cảm mạo lại là bỏ ăn. A Sung hiện tại rất khó, một mặt muốn công tác, một mặt còn muốn chiếu cố thân mụ, mang hài tử, mắt thấy đều mau kiên trì không được muốn tử công. Trần Khải Duệ phun ra khẩu bạch khí, chậm rãi nói. Tiểu Vũ học kỳ sau nên tiến nhà trẻ, không thể không có tiền. Kỳ Sầm An coi như tai điếc, vùi đầu làm việc. Người ban ngày rất nhàn, Trần Khải Duệ nói, đem chú ý đánh tới trên người nàng. Kỳ Sầm An không đáp lại, trong chốc lát mới hỏi lại. Người không cũng không, Trần Khải Duệ phát một chi yên đưa qua đi, thật thành nói. Ân a, nhận ta một người cố bất quá tới, yêu cầu cái giúp đỡ. Kỳ Sầm An sẽ không đáp ứng, không đến thương lượng. Chính mình mới mấy cân mấy lượng. Còn đi thương hại nhân gia, cũng đến nhìn xem có hay không cái kia bản lĩnh. Nàng làm Trần Khải Duệ mau cút, đừng gác nơi này gây trở ngại làm việc. Trần Khải Duệ lăn đến nhanh nhẹn, trước khi đi đem bệnh viện địa chỉ cùng phòng bệnh hào ném cho nàng, nói. Mình buổi chiều ngươi đi tiếp tay ban, A Sông nàng không có thời gian, ta cũng đi không được, Trương Lâm Vinh làm hỗ trợ dọn hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệnh viện ly bên này không xa. Mấy cái giao thông công cộng chạm là có thể đến. A Sung nàng mẹ nằm ở trên giường bệnh thở đê, ốc đều gian nan, gầy đến hình cùng tiều tụy, hoàn toàn không có trước đây khí sắc. Kỳ Sầm An không giúp được quá nhiều, đến bệnh viện giúp đỡ thủ nửa ngày, chờ A Sung tới, lại giúp đỡ mang Tiểu Vũ. Tiểu hài tử sợ chích, nhìn thấy hộ sĩ tiến vào cấp bà ngoại điếu thủy liền sợ tới mức thầm khóc, giọng nhi vang đến hai dặm mà ngoại đều có thể nghe được. Để tránh thêm phiền, Kỳ Sầm An một tay xách theo củ cải nhỏ đến bên ngoài làm này khóc cái đủ, không ở trong phòng bệnh khóc tang, cũng đến ly bệnh viện cách đó không xa siêu thị mua hai đường tắc này phá hài tử trong miệng. Lại trở lại khu nằm viện lầu 1, Tiểu Vũ cũng không khóc, ôm nàng liền kêu. Gì, Kỳ Sầm An không nhận tiện nghi thân thích, ngồi xổm xuống đi chụp Tiểu Hải Nhi bối. Một bên đi chơi, không cần đi quá xa, Tiểu Hải Nhi không nghĩ chơi. Ôm nàng không chịu buông tay, xoắn đến xoắn đi, còn một không cẩn thận đụng vào nghênh diện mà đến người. Kỳ Sầm An theo bản năng trước giơ tay bảo vệ hài tử, không thấy được bị đâm người nọ cái dạng gì, chờ ôm Tiểu Vũ đứng dậy, mới phát giác dị thường. Tầm mắt chạm nhau trong nháy mắt, hai bên đều đốn hạ. Hai ba bước xa đối diện, nam già cùng một vị phụ nữ trung niên đứng ở nơi đó, nam già nâng đối phương, hai người giữa mày thoạt nhìn có vài phần tương tự. Đồng hành còn có Từ Hành Giản, cùng với hai cái xa lạ gương mặt. Đều là bồi lại đây xem bệnh, vừa vặn liền đụng phải. Vị kia phụ nữ trung niên Kỳ Sầm An cũng nhận được, là nam già tiểu cô, từng có quá gặp mặt một lần. Đại khái là không dự đoán được sẽ ở loại địa phương này nhìn thấy Kỳ Sầm An. Nam già hơi hơi ngây người, nhưng sau trong nháy mắt lại liễm khởi ánh mắt, không lộ ra một tia không thích hợp. Kỳ Sầm An vẫn là mũ khẩu trang cái kia trang điểm, lại ôm cái hài tử, người bình thường thật không thể liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Đối diện chỉ có nam già mới có sở đáp lại, Từ Hành Giản bọn họ chỉ lo nam già, không như thế nào chú ý nàng cái này đại nhân. Từ Hành Giản kéo qua nam già nhìn, đỡ nàng một phen, chi kỳ hỏi. Không có việc gì đi, nam già mặt vô dị sắc, lắc đầu, ôn thanh nói. Không có. Mới vừa rồi là Tiểu Vũ không xem lộ đụng phải tới, 10 phần Hùng Hải Tử giảng, Từ Hành giản vì thế có điểm không thoải mái, cảm thấy là bên cạnh đại nhân không tẫn trách, còn muốn tìm Kỳ Sầm An thảo hai câu công đạo. Nhưng vẫn là bị ngăn cản, nam già tiểu cô vẫy vẫy tay, ý bảo Từ Hành giản không cần chi phí, vãn thượng nam già cánh tay, hiền từ nói. Tính, không đáng ngại, bọn tiểu bối đều nghe khuyên, Từ Hành giản ngăn chặn không vui, lại hỏi nam già có hay không bị đụng vào nơi nào. Nam già không trả lời, liếc hơi cúi đầu Kỳ Sầm An liếc mắt một cái, cũng nói. Đi rồi, đi vào trước, Từ Hành giản lúc này mới toàn bộ dừng, không cùng bên này so đo. Kỳ Sầm An ôm hài tử không nhúc nhích, toàn bộ quá trình đều không ngôn ngữ, không đại tiểu hài tử xin lỗi, phát hiện bọn họ xoay người phải đi cũng không tỏ vẻ. Chỉ có tiểu vũ bị Từ Hành giản lược nghiêm túc biểu tình hù đến khuôn mặt nhỏ căng chặt, kia hài tử tự biết không đúng. Giang hai tay gắt gao ôm Kỳ Sầm An, thẳng đem mặt hướng Kỳ Sầm An cổ toàn. Đều phải khóc, nhát gan thật sự. A Sung vào lúc này xuống dưới, vội xong rồi trong phòng bệnh, đến phía dưới tìm Kỳ Sầm An bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất nhìn thấy hài tử cái kia giảng, A Sung không khỏi hỏi hạ nguyên do. Tiếp theo phát hiện Kỳ Sầm An trong lúc vô tình đang xem một cái khác phương hướng. Theo liền nhìn thấy cách đó không xa chờ thang máy nam già mấy cái, làm như nhìn ra cái gì, há mồm liền nói. Ngươi người quen a, nhận thức sao? Hoàn hồn trấn an hài tử, Kỳ Sầm An nhẹ ngữ. Không phải, A Sung nói, ngươi nhìn chằm chằm nhân ra xem, còn tưởng rằng là ngươi cái nào? Kỳ Sầm An phủ nhận, không có quan hệ người, không thân. A Sung hiểu rõ, tiếp nhận tiểu hài nhi, đổi đến chính mình trên tay ôm. Hai người cũng không lưu nơi này, giao lưu một phen liền xoay người cầm đơn tử đi lấy thuốc. A Sung yêu cầu Kỳ Sầm An hỗ trợ, chính mình cố bất quá tới. Các nàng hướng tương phản phương hướng đi, chuyển cái cong liền nhìn không thấy. Thang máy nơi này, bởi vì người nhiều, nam già cùng Từ Hành giản bọn họ còn không có đi lên. Nam già đứng bên ngoài sườn, thang máy tới cũng không đi vào, vẫn là Từ Hành giản kêu một tiếng mới đi theo động. Phát hiện nàng sắc mặt không được tốt, môi đỏ dùng sức nhấp, mơ hồ đều trở nên trắng, Từ Hành giản giật mình, tưởng lúc trước đụng vào, quan tâm nói. Làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nam già lại không cảm kích, chỉ tự không nói, không nghe thấy lập tức đi vào mới vừa mở ra thang máy, đi đến tiểu cô bên cạnh. Từ Hành giản còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng mặt sau lại có khác người bệnh người nhà tiến vào. Bọn họ bị tách ra. Cắm không thượng lời nói, Từ Hành giản có chừng mực, vẫn là không nhiều lắm miệng. Nam già không có xúc động, đối này làm như không thấy. Cách chương.